Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442, Thiên Cung tự động chữa trị. Lạc Thanh Phượng hình như cũng cảm thấy bên ngoài tình huống. Thế mà mở mắt ra, hướng phía Triệu Tinh Thần nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức, Triệu Tinh Thần đầu một trận ông vang, ý loạn tình mê, kém chút trực tiếp ngã xỉu. Lợi hại, cho dù là chính mình hiện tại đến gần vô hạn nhân tiên hạ phẩm cảnh thực lực thế mà còn là không cách nào chống lại Lạc Thanh Phượng một đạo nguyên thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm giác Lạc Thanh Phượng hình như cũng không có địch ý. Thế là cũng to gan hướng phía Lạc Thanh Phượng cười cười. Nào ngờ tới Lạc Thanh Phượng đột nhiên trở mặt. Hai đạo lục mang quét đem tới. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác chính mình tiến vào vực sâu vạn trượng. Lạnh được thấu xương. Lạnh như tâm phỉ. Đau nhức triệt. Hắn đang giãy giụa. Kiên trì. Nhục thân cùng nguyên thần tại thời khắc này đều tại tiếp nhận lấy luyện ngục tẩy lễ. Triệu Tinh Thần đang thét gào. Giãy giụa lấy. Nhưng là, hắn tuyệt không từ bỏ. Vĩnh viễn không nói bại. Thái cực đồ ra. Lập tức, núi sông vừa hiện túi hướng về phía Lạc Thanh Phượng. Lạc Thanh Phượng lại cười. Bị thái cực đồ thu nạp. Bất quá, nữ tử kia vẫn là vững như bàn thạch ngồi xếp bằng tại đài sen bên trên. Thái cực đồ thế mà không cách nào chân chính thu nạp nàng. Đả thần tiên ra, lại ra chỉ định thân thuật. Triệu Tinh Thần đã dùng hết chính mình tất cả tiên khí. Kết quả, vẫn là không có làm sao Lạc Thanh Phượng. Tuy nói không có thể làm gì nàng. Nhưng Triệu Tinh Thần lại là cười. Bởi vì, hắn mục đích đạt đến. Vừa rồi tại thái cực đồ dẫn dắt bên dưới mượn đến Lạc Thanh Phượng kinh khủng nguyên thần chi lực. Tại nàng gia trì phía dưới, Bình Đông Vương phủ cùng Bình Đông Vương Sơn hai khối địa bàn rốt cục liều kết ở cùng một chỗ. Tại thời khắc này, Thiên Cung một mảnh thoải mái. Hai đại địa bàn sáng lên địa phương bao gồm 10 vạn dặm nơi. Lại thêm lên Hạo Thiên Tông chỉnh hợp vài miếng đất cuộn. Bao quát Đại Đông Vương triều địa bàn. Thiên Cung bây giờ có thể trưởng khống địa bàn tổng cộng đạt đến mấy chục vạn dặm nơi. Cạch. Một đạo lay động truyền đến, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình phiêu phiêu dục tiên, thân thể tự nhiên dâng lên, hướng không trung mà đi, ta dựa vào, cái này tựa như là phi thăng, cảm giác a a a. Quả là thế, là thật, lần thứ hai phi thăng giáng lâm, cái kia lập tức sẽ tiến đến há không phải liền là kinh khủng kiếp lôi. Bởi vì chính mình là tán tiên phi thăng. Cái kia kiếp lôi so đại thừa 12 phẩm cảnh phi thăng kinh khủng hơn. Càng đáng sợ, Triệu Tinh Thần vứt ra bên ngoài bay tán loạn mà đi. Nháy mắt chạy tới bên ngoài mấy ngàn dặm. Bằng không thì, kiếp lôi sẽ hủy Bình Đông Vương phủ. Ầm ầm, không trung sấm chớp, thiên kiếp tới. Một đạo chậu rửa mặt thô to kiếp lôi cuồng đánh vào Triệu Tinh Thần trên người. Lập tức. Long giáp công phá vỡ, sinh long giáp bị bạo kích được một mảnh khét lẹt. Còn tốt, tránh thoát đạo kiếp lôi thứ nhất. Bất quá, trong chớp mắt, thứ hai nói lại xuống tới. Mà lại, to bằng chậu rửa mặt nhỏ mảnh đã tăng tới vạc nước thô. Long giáp trực tiếp bị kiếp lôi bạo được thủng trăm ngàn lỗ. Triệu Tinh Thần nhiều chỗ ra cơ một mảnh cháy đen. Cái kia kiếp lôi kém chút trực tiếp chui vào nội tạng. Xong. Long giáp bị hủy, có thể không có cách nào chống cự lại đạo kiếp lôi thứ ba a. Triệu Tinh Thần nghĩ mở tài khoản thiên thần không gian hối đoái một kiện phòng giáp. Nhưng cũng không kịp, đạo kiếp lôi thứ ba như bài sơn đảo hải khuynh tiết mà hạ. Điện quang kia lôi quang hình như hồ thủy điện xả lũ ngã xuống. Khuynh khắc liền đến, Triệu Tinh Thần không có biện pháp. Hét lớn một tiếng, người khoác thái cực đồ. Cầm trong tay hóa huyết thần đao hướng không trung một bộ. Chết cũng muốn chết được giống anh hùng. Giờ phút này, hắn chính là một pho tượng chiến thần. Thái cực đồ diễn hóa lấy núi sông. Khoác trên người thiên cung bên trong có khả năng trưởng khống địa bàn. Phát ra chói mắt ánh sáng. Giờ phút này, thiên cung kết nối. Có thể trưởng khống trong địa bàn tất cả năng lượng bị Triệu Tinh Thần tiếp dẫn tới phá vỡ vào. Hóa huyết thần đao bên trong, những năng lượng này bao quát thiên cung trưởng khống địa bàn nhân mạch, linh khí, địa thế, thiên thế, bảo quang, tự nhiên, vận khí các loại, người đao hợp nhất, triệu tinh thần xông về kiếp lôi. Đùng, một tiếng bạo hưởng, thiên băng địa liệt, dưới đất bị nổ ra một cái hố to. Một tòa cao tới ngàn mét sơn phong trực tiếp bị kiếp lôi oanh sập. Triệu công tử, lúc này, một thân ảnh hô hào, song trưởng huy động, gỡ ra sụp đổ núi đá. Hắn lập tức kinh ngạc, phía dưới, triệu tinh thần toàn thân tiên quang vờn quanh, thậm chí, còn có mơ hồ tiếng long ngâm truyền đến. Tiên quang thế mà trèo trống mở nặng đến ngàn ngàn vạn tấn núi đá. Ngạnh sinh sinh trống ra một cái nhỏ đứng không, khiến cho triệu tinh thần mới không còn bị núi lớn tươi sống đập vụn. Triệu cương, người trung tâm hộ chủ có công, đến đây đi, theo giúp ta cùng một chỗ tắm rửa tiên quang. Triệu tinh thần khẽ vươn tay liền đem triệu cương kéo đi qua, vừa rồi thiên lôi giáng lâm kinh động đến Bình Đông Vương phủ hết thảy mọi người. Chỉ bất quá, triệu tinh thần đi được quá nhanh, người khác đều còn không có kịp phản ứng, chỉ có triệu cương đuổi đi theo. Tạ công tử, triệu cương lập tức đại hỉ, mở ra toàn thân, thu nạp tiên quang, bởi vì, đây chính là độ kiếp người tiên quang. Theo lý nói chỉ có đang phi thăng một nháy mắt mới có thể xuất hiện. Bất quá, tại cái kia thời gian, người ta đã phi thăng tới giới hạn của đất trời vùng ven. Ngoại nhân căn bản cũng không khả năng trộm được một tia. Mà triệu tinh thần xem như cái khác loại, thế mà bị nện tiến sụp đổ bên trong dãy núi. Kết quả, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn phi thăng con đường bị cấm cố tại chân núi hạ. Bằng không thì, triệu tinh thần đã sớm phi thăng thượng giới. Triệu cương, ta điểm hóa ngươi, nguyên thai thuật. Tranh thủ thời gian mượn tiên quang đúc lại nhục thân đi. Ngươi đem phản lão hoàn đồng, trở lại lúc tuổi còn trẻ đợi. Triệu tinh thần ngồi tại đài sen bên trên, uy vũ đại khí, một chỉ điểm vào triệu cương trong nguyên thần. Tạ công tử, triệu cương cung kính quỳ xuống, tiếp nhận nguyên thai thuật, tắm rửa tiên quang, đúc lại nhục thân phàm thai. Thời gian này nói đến là rất ngắn, vẻn vẹn ngàn hơi thở thời gian liền hoàn thành. Triệu tinh thần toàn thân tiên quang vừa thu lại, bước vào nhất phẩm nhân tiên cảnh. Mà triệu cương lại là đang vuốt gương mặt của mình, một mặt không thể tin được không rõ. Công tử, ta thật tuổi trẻ sao? Đương nhiên, bằng không thì, ngươi nhìn một cái. Triệu tinh thần lấy ra một chiếc gương. Triệu cương nhìn mình trong kính, hiển nhiên về tới 30 tuổi. 555, triệu cương khóc đến tốt tổn thương tâm. Biết tâm tình của hắn phức tạp, triệu tinh thần cũng không đi quấy rầy hắn. Mặc cho hắn phát tiết một phen, mấy ngàn năm, ta rốt cục cảm thấy nhân tiên mùi vị. Công tử, từ đó về sau, Bình Đông Vương phủ là công tử. Triệu cương một mặt trang trọng nói, người tuy nói chỉ bước vào nửa bước nhân tiên chi cảnh, nhưng là, trước giờ trải nghiệm một cái nhân tiên phi thăng, độ kiếp, đối với tương lai ngươi có lợi thật lớn. Triệu tinh thần nói, đây hết thảy, đều là công tử đem đến cho ta. Cho dù là trước kia tiên triều hoàng tộc cũng không có dạng này ưu đãi qua ta Bình Đông Vương phủ. Trước kia, ta cảm giác chính mình chỉ là một cái nô tài mà thôi. Triệu cương nói, nhưng là, ta hiện tại vẫn là triệu công tử nhà ngươi nô tài. Bất quá, đây là ta cam nguyện, như trước kia không giống nhau. Cái gì nô tài chủ tử, chúng ta là bằng hữu. Triệu tinh thần vỗ vỗ bả vai hắn. Không. Đây là ta nguyện ý. Bình Đông Vương phủ vĩnh viễn là công tử nô tài. Triệu cương một mặt kiên quyết lắc đầu nói. Tùy ngươi vậy. Bất quá, triệu cương, ngươi bây giờ đi về, chỉ sợ phu nhân không dám nhận nhau. Triệu tinh thần cười nói. Ai, cái này, còn tương đương phiền phức. Phu nhân đường tốt xuân đi theo ta đã có ngàn năm lâu. Một tâm chung với Bình Đông Vương phủ, trung tâm triệu thị. Thế nhưng là nàng già, ta khuôn mặt này sẽ để cho nàng thương tâm. Xem ra, ta còn được tìm khối mặt nạ đeo lên mới là. Triệu cương một mặt phiền muộn nói. Ha ha ha, tốt a, đã thành toàn ngươi, bản tọa cũng thành toàn phu nhân của ngươi đi. Đây là phản lão hoàn đồng đan, cầm đi đưa cho ngươi phu nhân đi. Đến lúc, nàng đem trở lại 18 tuổi, Do ngươi còn muốn non, ngươi cũng đừng tự lấy làm xấu hổ. Triệu Tinh Thần cười lớn móc ra đan dược, muốn thu phục Triệu Cương. Quang có võ lực tiếp tế còn chưa đủ, còn được cho chút lợi ích thực tế. Triệu Cương kích động đến nói năng lộn xộn, lời nói đều nói không lưu loát. Triệu Cương hoàn toàn chính xác rất cho lực. Tiên quang một tắm về sau, Triệu Tinh Thần ngày thứ hai sáng sớm lên đường. Bình Đông Vương phủ phái khuynh tiết đại bộ phận tinh nhuệ. Một chi trăm người võ giả đội ngũ, thấp nhất cảnh giới người đều là đại thừa 7-8 phẩm. Trong đó còn có 7-8 cái tán tiên, 12 phẩm người liền có 4 vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.